Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Ta toàn nhường cho ngươi a. Ta không để bụng, ngươi muốn đem Lục Thúc Thúc trả lại cho ta. Mấy thứ này ta toàn bộ không hiếm là, ta có thể toàn bộ nhường cho ngươi. Bao gồm, Mụ Mụ, Lâm Mẫu nhìn chằm chằm tuyết trắng trần nhà. Cái gì đều không có, nàng lại nhìn gần một giờ, phòng bệnh yên tĩnh, trừ bỏ Yến Hạc Thanh, những người khác đều ở bên ngoài. Hạc Thanh, rốt cuộc Lâm Mẫu đành vỡ an tĩnh, nàng quay đầu. Trong mắt bao phủ một tầng thật dày hôi màu xanh lơ. Vì cái gì như vậy hiểu chuyện đâu? Yến Hạc Thanh thoáng lý tiền căn hậu quả, minh bạch Lâm Mẫu ý tứ. Hắn ở tầng cao nhất nghe được Lâm Phong Trí nói. Biết hắn lúc trước là chủ động giấu đi, nhường ra nhận nuôi cơ hội, Lâm Mẫu nỗ lực cười một cái. Ngươi toàn nhớ rõ, Tết âm lịch đi ăn cơm. Ngươi còn thế hắn che lấp, Yến Hạc Thanh giải thích. Ta không thế hắn che lấp. Ngay lúc đó thật là ta chính mình làm ra quyết định, hắn nói ra khi đó tình huống, trong nhà xảy ra chuyện, không có thân thích nguyện ý nhận nuôi bọn họ. Hắn cùng Lâm Phong Trí bị đưa đến viện Phúc Lợi. Qua mấy ngày, Lâm Phong Trí khóc lóc tới tìm hắn. Ca ca, ta sợ quá, ta tưởng về nhà, chúng ta khi nào về nhà nha? Lâm Phong Trí khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gắt gao chui vào trong lòng ngực hắn. Có cái ca ca nói cho ta, nhận nuôi hắn kia người nhà hảo hung, sẽ đánh hắn, chính hắn trộm đi đã trở lại. Ô ô, ca ca, ta sợ đau. Yến Hạc Thanh khi đó cũng liền 5 tuổi. Hắn biết sẽ có người tới nhận nuôi bọn họ. Có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp, chính là làm đệ đệ đi một cái thực tốt gia đình. Sẽ không bị đánh, sẽ thực yêu quý hắn. Lâm Mẫu chua xót nhắm mắt. Một khi có ngăn cách, nàng không chịu khống mà sẽ đi tưởng. Lâm Phong Trí lời này dụng tâm kín đáo. Toàn thế giới ta yêu nhất Mụ Mụ. Mụ Mụ là toàn vũ trụ xinh đẹp nhất Mụ Mụ. Ai đều không được khi dễ ta Mụ Mụ. Ba ba cũng không được. Mụ Mụ ngươi không thể sinh bệnh. Ngươi bị bệnh ta cũng sẽ đi theo bệnh. Mụ Mụ, Mụ Mụ, non nớt lại thiên chân lời nói. Từng là Lâm Mẫu tâm hoa mật đường. Giờ phút này lại hóa thành một phen đem lưỡi dao sắc bén. Cắt đến nàng sinh đau, này đó tất cả đều là lời nói dối, ở Lâm Phong Trí cảm nhận chung. Nàng là có thể cầm đi trao đổi Lục Lẫm một cái lợi thế. Lâm Phong Trí không để bụng, không hiếm là, Lâm Mẫu trái tim lại quặn đau lên. Nàng móng tay khó nhịn mà bắt lấy khăn trải giường. Yến Hạc Thanh phát hiện, chạy nhanh ấn đầu giường Hồng Linh gọi khí, bác sĩ hộ sĩ chạy đến. Không trở ngại, là cảm xúc quá phập phồng. Bác sĩ cấp Lâm Mẫu đánh một châm yên ổn. Lâm vào giấc ngủ trước. Nàng chỉ giao đãi một sự kiện. Ta hiện tại không nghĩ thấy Lâm Phong Trí. Lâm Mẫu cuối cùng ngủ rồi. Yến Hạc Thanh rời khỏi phòng bệnh. Lâm Phủ, Lâm Phong Huyền cùng Lâm Phong Giật đi vào. Gặp thoáng qua khi. Lâm Phong Giật nhìn mắt Yến Hạc Thanh. Nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Phong Huyền vị hôn thê không ở. Lục Lẫm làm giải đáp, nàng mang Lâm Phong Trí đi rồi, hiện tại cái này tình huống. Chỉ nàng còn có thể lý trí cùng Lâm Phong Trí nói chuyện, Lục Lẫm không lại nói mặt khác. Dắt lấy Yến Hạc Thanh tay, đi thôi, về nhà, hành lang an tĩnh, liền ánh đèn đều so nơi khác có vẻ lãnh. Yến Hạc Thanh gật đầu. Trở tay khấu khẩn Lục Lẫm tay, sao hồi trình lộ không phải trung tâm thành phố chung cư? Cũng không phải hồi Yến Hạc Thanh thuê căn nhà nhỏ, Yến Hạc Thanh lại cái gì cũng chưa hỏi. Hắn đóng di động, nhìn ngoài cửa sổ lùi lại nghe hồng, đột nhiên bên trong xe vang lên thanh thanh chậm âm. Điệu, Lục Lẫm hỏi, có đói bụng không? Không đói bụng, Yến Hạc Thanh thấp hèn cái trán. Dán lạnh lẽo cửa sổ, Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng mở miệng, kia đống lâu, trước kia là nhà ta. Hắn thanh âm có một loại mờ mịt tự do. Ta nhớ rõ trong viện có thật xinh đẹp cây lựu, kết quả tử rất lớn. Ta mẹ vóc dáng rất cao, luôn là có thể trích đến lớn nhất nhất hồng quả tử cho chúng ta. Ta ba đến đầu hẻm ta sẽ biết. Dầu chiên bánh kem hương vị so với hắn tới trước ra, muốn ăn sao? Lục Lẫm hỏi. Dầu chiên bánh kem, Yến Hạc Thanh sốc lên mi mắt. Ngoài cửa sổ đã thay đổi phố cảnh. Hắn quay đầu lại, khóe môi dơ lên nhợt nhạt độ cung. Không ăn, có đồ vật, lưu tại hồi ức liền hào. Lục Lẫm không xác định hắn nói chính là dầu chiên bánh kem. Vẫn là Lâm Phong Trí, nhưng là cái gì đều không quan trọng, đã là hồi ức, mau đến 12 điểm. Lục Lẫm khai tiến một cái rộng lớn trường lộ, hai sườn không có phòng ốc. Cao lớn tươi tốt cây cối che khuất bầu trời đêm. Bóng đêm tối tăm, đến Lục Lẫm đình ổn xe xuống xe. Yến Hạc Thanh mở cửa xe, mới ngửi được trong không khí mùi hương, đạm mà không nị. Hương mà không tầm thường, là ngô đồng hoa, viện môn chính là thực tầm thường bình thường cửa sắt. Lục Lẫm đẩy ra bên cạnh cửa hông, cầm trong chiều hơi điểm, vào đi. Ta ở chỗ này ở 18 năm, Yến Hạc Thanh đi vào đi. Màu cam chiếu sáng lượng một cái ngỗng ấm thạch tiểu đạo. Phía trước là một đống sáng lên ấm áp ánh đèn hai tầng dương lâu. Hoa viên đại đến cực kỳ, buổi tối xem không rõ, nhưng ẩn ẩn có thể nghe được dòng nước thanh. Không biết là đào điều suối nước, vẫn là có hoa sen nuôi cá trì, đi mau đến dương lâu. Bỗng nhiên trong bụi cỏ vang lên tất tốt thanh, Yến Hạc Thanh còn không có phản ứng lại đây. Một đoàn màu đen liền từ bụi hoa nhảy ra, nhào lên hắn chân, không tính nhẹ. Yến Hạc Thanh lui ra phía sau một bước, cúi đầu nhìn lên, liền thấy một con đức mục ấu huyền ngồi dưới đất, ngửa đầu xem hắn, tròn tròn đậu đen trong mắt tràn ngập tò mò, dấu lớn R. Dầu lớn Yến Hạc Thanh hô hấp nhanh vài giây. Hắn ngồi xổm xuống, thử thăm dò sờ hướng tiểu đức mục đầu. Tiểu cẩu dịu ngoan không nhúc nhích, chờ hắn lòng bàn tay rơi xuống. Còn vươn đầu lưỡi tiểu tâm liếm hắn lòng bàn tay. Ướt át ấm áp dính cảm cũng không quá hảo. Yến Hạc Thanh lại rất thích, hắn thích này chỉ cầu. Hắn quay đầu lại xem Lục Lẫm, từ đâu ra? Lục Lẫm cũng đi theo ngồi xổm xuống, thoáng câu tay, tiểu đức mục liền buông ra Yến Hạc Thanh, vui sướng phe phẩy cái đuôi chạy đến Lục Lẫm trước mặt. Lục Lẫm xoa nó đầu, nhà của chúng ta, kêu 51 héc, Yến Hạc Thanh ngơ ngẩn, 51 héc, đã có một cái 52 héc, nó chỉ có thể kêu 51 héc, Lục Lẫm một tay bế lên 51 héc. Phóng tới ngực, ánh mắt lại nhìn Yến Hạc Thanh, nhiều vài phần trêu đùa ý cười. Chờ ngươi kia chỉ về nhà, chỉ có thể kêu 50 héc, Yến Hạc Thanh rốt cuộc cười. Hắn nhìn Lục Lẫm, dần dần, khóe miệng càng khoách càng lớn. Hai người cùng một con cầu, liền ở cửa như vậy đứng yên thật lâu, à Lẫm. Qua một lát, dương lâu môn mở ra. Một cái xám trắng tóc lão nhân đi ra, hắn ánh mắt không tốt, nhìn chằm chằm nhìn đã lâu, mới nhận ra Lục Lẫm. Lục Lẫm ứng thanh, giải thích nói, hắn là ta ông ngoại quản gia, năm nay 90, Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu. Tăng cao âm lượng, ngài hào, ta kêu Yến Hạc Thanh, lão quản gia tinh thần còn thực hào. Chỉ ánh mắt cùng thính lực suy yếu, cũng may Yến Hạc Thanh âm lượng đủ đại, hắn lần đầu tiên liền nghe rõ. Hắn tươi cười đầy mặt, úp úp, là A Lẫm ái nhân tới. Trước cửa có hai cấp bậc thang, hắn chuẩn bị xuống lầu nắm Yến Hạc Thanh tay. Yến Hạc Thanh bước nhanh tiến lên, trước duỗi tay nắm lấy hắn. Lão quản gia liền bắt lấy Yến Hạc Thanh tay, nắm đến gắt gao. Hắn đôi mắt héo rút đến ao hãm, ánh mắt lại thập phần sáng ngời. Hảo a, mau mau, vào nhà, hắn nắm Yến Hạc Thanh vào nhà. Đi được đặc biệt chậm, Yến Hạc Thanh cũng thả chậm bước chân, vừa đi vừa quay đầu lại xem Lục Lẫm. Lục Lẫm liền ôm 51 hét, cười theo ở phía sau vào nhà. Phòng trong trang hoàng đã tương đối cũ, nhưng rất có gia hương vị. Sofa bọc da mài da 5 tháng dấu vết. Trên bàn trà bãi một đại bàn rửa sạch sẽ ong đường mận. Mỗi cái đều mau trứng gà như vậy đại, lão quản gia lại muốn đi châm trà. Lục Lẫm đè lại hắn, đi nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi. Lão quản gia phản ứng chậm vài giây, mới cười nói, là nên nghỉ ngơi, các người cũng đi ngủ sớm một chút. Lão quản gia trở về phòng. 51 hét trên mặt đất chơi parkour. Lục Lẫm chọn cái thấu hoàng ong đường mận cấp Yến Hạc Thanh. Quá muộn ăn cái gì không tiêu hóa, ăn mấy cái lót bụng, sáng mai cho ngươi nấu ăn ngon. Yến Hạc Thanh tiếp nhận cắn khẩu, lại giòn lại ngọt, hắn yên lặng ăn xong. Một cái ong đường mận ăn xong đi, đã có chắc bụng cảm giác. Trừ bỏ blueberry, hắn rất ít ăn trái cây. Hôm nay nhưng thật ra ăn 3 cái ong đường mận. Ăn xong, Lục Lẫm mang Yến Hạc Thanh đi hắn phòng môn. Hắn cũng không có đi vào. Biết hôm nay Yến Hạc Thanh thực mệt mỏi, hắn cúi đầu hôn hạ hắn đôi mắt. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai ta đưa ngươi hồi trường học. Yến Hạc Thanh gật đầu. Vào nhà tắm rửa xong, hắn đầu óc vẫn là thanh tỉnh đến lợi hại, nhưng nghĩ đến ngày mai còn muốn đi làm thực nghiệm, hắn vẫn là cưỡng bách chính mình ngủ. Lục Lẫm đi phòng cho khách, hắn click mở tin tức, lưu thủ bệnh viện người báo cáo. Lâm Phong Huyền vị hôn thê đã trở lại. Lâm Phong Chí suy nghĩ vài lần biện pháp muốn vào bệnh viện, đều bị ngăn lại tới. Hiện tại Lâm Phong Chí liền canh giữ ở bệnh viện cửa, hắn đại khái đã biết Yến Hạc Thanh kế hoạch. Hắn không thèm để ý Yến Hạc Thanh vì sao phải như vậy đối Lâm Phong Chí. Chỉ nghĩ Yến Hạc Thanh kế hoạch mau thành công, Yến Hạc Thanh quá đến quá mệt mỏi. Lục Lẫm lại click mở một cái khác khung chat, là quan hệ Lục Mục Chỉ tình huống. Lục Lẫm tưởng điều tra một người, quá mức dễ dàng, ký lục là Lục Mục Trì kỹ càng tỉ mỉ hàng ngày tình huống. Lục Mục Trì lần này bị đánh đến có điểm nghiêm trọng, Lục Xương Thành tạm thời lỏng điểm khẩu, đáp ứng có thể tiên kiến thấy Yến Hạc Thanh. Lục Mục Trì lại không, Tiểu Lục Thiêu nói chờ hắn cầu hôn thành công tái kiến, cầu hôn. Lục Lẫm nhìn chằm chằm này hai chữ, ngón trỏ khúc khởi, nhẹ khấu mặt bàn. Một lát, hắn đã phát một phong ngoại văn bưu kiện, nội dung là hắn cùng Yến Hạc Thanh chỉ vây đính làm một đôi kết hôn nhẫn đôi. Sau Yến Hạc Thanh ngày đầu tiên 6 giờ đúng giờ tỉnh, hắn khởi động máy, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều là Lâm Phong Chí chưa tiếp, còn có hắn cuồng oanh loạn tạc WeChat. Liền ở hắn khởi động máy đồng thời, Lâm Phong Chí điện thoại lại vào được, Yến Hạc Thanh không tiếp. Kéo vào sổ đen, theo sau click mở ngày hôm qua ghi âm. Tuy rằng Lâm Mẫu chính tay nghe được, hắn vẫn là đã phát một phần đến hắn hộp thư, mới xóa bỏ di động ghi âm, rửa mặt xong đi ra ngoài. Lão quản gia còn đang ngủ, Lục Lẫm đã nấu hảo 2 chén mì nước. Hai người ăn xong, Lục Lẫm liền đưa hắn hồi trường học. Cố Tinh Giã cũng sáng sớm tới rồi phòng thí nghiệm. Hai người ở cửa thang lầu đụng tới. Cố Tinh Giã sắc mặt kém đến lợi hại, so với hắn suốt đêm làm thực nghiệm còn kém. Lúc này Cố Tinh Giã điện thoại lại vang lên, từ tối hôm qua đến bây giờ, Lâm Phong Chí không ngừng gọi điện thoại muốn hắn đi bệnh viện dẫn hắn tiến Lâm Mẫu phòng bệnh. Cố Tinh Giã biết Lâm gia người hiện tại không cho Lâm Phong Chí tiến bệnh viện. Hơn nữa Lâm phụ riêng gọi điện thoại làm ơn hắn, muốn hắn khuyên Lâm Phong Chí rời đi bệnh viện, không cần lại tăng thêm Lâm Mẫu bệnh tình. Cố Tinh Giã hiện tại là hai đầu khó chịu. Hắn thậm chí nhìn đến Lâm Phong Chí điện thoại liền đau đầu, muốn hỗ trợ sao? Yến Hạc Thanh đột nhiên mở miệng, Cố Tinh Giã cười khổ một tiếng. Ngươi phải biết rằng là ai, liền sẽ không nói như vậy, ta biết. Lâm Phong Chí, Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói, ta giúp ngươi tiếp điện thoại, hắn liền sẽ không lại liên hệ ngươi. Hắn thanh âm trầm tĩnh, nhưng về sau cũng sẽ không lại liên hệ ngươi. Cố Tinh Giã đã hiểu Yến Hạc Thanh ý tứ. Hắn trầm mặc không lập tức trả lời, Yến Hạc Thanh cũng không có thúc giục. Chỉ tiếp tục lên lầu, mau đến phòng thí nghiệm cửa. Cố Tinh Giã rốt cuộc gọi lại hắn, ngươi tới đón đi. Hết chương.